Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, phần 581. Chương 581, chương hồi 581, cửu nguyên danh địa. Đại Hà nhánh sông bên, Nghiêm Mặc đang ở cùng bị cứu ra Thiên Ngô nói chuyện với nhau, Thiên Ngô. Thương thế thực trọng, tám đầu đều thiếu hai cái. Càng không cần đề địa phương khác miệng vết thương, Nghiêm Mặc đối Thiên Ngô miệng vết thương cũng không xa lạ, đây là xuất phát từ thực nghiệm cùng thu thập vì mục đích tạo thành thương thế, Thiên Ngô rất thống khổ, nàng kia trương không có đôi mắt người trên mặt tràn đầy thù hận cùng đến cực điểm phẫn nộ, nhân loại, phản bội ta, Nghiêm Mặc không có khả năng làm như vậy, một cái thật lớn chiến lực đứng ở nhân loại đối diện. Liền vì kỳ nguyên nói một chút lời hay, bọn họ cũng không có toàn bộ phản bội ngươi. Mà nhĩ càn tư tế cùng rất nhiều người muốn bảo hộ ngươi đều bị giết chết, ngay cả tù trường chính là nhi tử đều bị biếm vì nô lệ. Cũng là bọn họ mới làm ta biết ngươi bị trảo bị tù sự. Bọn họ hướng ta khẩn cầu cứu ra ngươi, Thiên Ngô phẫn nộ bình ổn một chút. Nhưng nàng càng thêm thống khổ, ta hài tử thật nhiều đều bị giết chết ma nhĩ càn tù trưởng, giết sạch, hữu giác nhân. Nghiêm Mặc một bên cho nàng trị liệu, một bên nói, tin tưởng ta, ngươi sẽ có trả thù bọn họ cơ hội. Hơn nữa sẽ không làm ngươi chờ thật lâu, hữu giác nhân. Vũ khí, cường đại, ta biết, đau. Thiên Ngô thanh âm vốn là tràn ngập dụ hoặc, lúc này hàm chân thật cảm tình thanh âm nghe tới càng làm cho nhân tâm đau. Nghiêm Mặc nhẹ nhàng vuốt ve nàng, vì nàng giảm bớt đau đớn, báo thù. Hảo, lúc này, cửu nguyên hậu doanh đã vội đến sắp bay lên tới. Một chút muốn tiếp thu trước sau gần 5.000 người. Nếu không phải cửu nguyên dự trữ vật tư cũng đủ phong phú. Lại có đại lượng thần huyết chiến sĩ hỗ trợ. Hơn nữa chế độ ngay ngắn. Chỉ bằng phía sau điểm này nhân thủ đã sớm băng rồi, nguyên chiến cũng đi hỗ trợ lâm thời lộng một. Ít mà lều ra tới cung cứu trở về tới người cư trú, Hắc Thủy nghe Thảo Đinh đám người hội báo. Hơi hơi nhíu mày, đồ ăn tiêu hao thật sự mau. Chứa đựng than đá cũng cần thiết lại vận một đám lại đây. Nếu không bất luận cái gì giống nhau đều chịu đựng không nổi 10 ngày, thảo dược cũng là. Bao gồm muối, chăn bông, quần áo giày vớ chờ đều không đủ, này đó mới tới người muốn như thế nào an bài. Là dùng thuyền đưa bọn họ hồi cửu nguyên. Vẫn là làm cho bọn họ liền đãi ở chỗ này. Chúng ta muốn dưỡng bọn họ bao lâu? Bọn họ tình huống thân thể quá kém. Nếu hiện tại liền đưa bọn họ trở về cửu nguyên. Có thể sống sót một nửa liền không tồi. Vậy chỉ có thể đem bọn họ để lại. Nhưng hiện tại là mùa đông. Chúng ta cần thiết đầu tiên bảo đảm chiến sĩ cung cấp. Hắc Thủy Doanh Thạch đem đại gia phản ánh tình huống nhất nhất nghe xong, cuối cùng tổng kết, ta sẽ đem tình hình thực tế bẩm báo cấp thủ lĩnh cùng tư tế. Vật tư cung cấp ta tưởng các ngươi không cần đặc biệt lo lắng. Nếu kia hai vị dám đem người mang về tới, khẳng định đã nghĩ vậy phương diện vấn đề, Thảo Đinh đám người trên mặt cũng không thấy lo lắng. Bọn họ đối nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc vẫn luôn đều có lớn lao tin tưởng. Hiện tại chỉ là dựa theo chức trách nói ra chính mình cần thiết nói ra sự tình mà thôi, mặt khác. Còn có một việc, Thảo Đinh đứng lên, chuyện gì? Hắc Thủy Doanh Thạch phi thường coi trọng Thảo Đinh ý kiến, có một người trọng thương nô lệ. Hắn nói hắn kêu Thải Thạch, có cực kỳ quan trọng bí mật muốn nói cho thủ lĩnh cùng tư tế, từ trên xuống dưới thay đổi một thân. Rắn chắc quần áo kỳ nguyên bắt lấy một khối mau bị thổi lạnh thịt nướng kẹp bánh vừa đi vừa ăn. Biên cùng Nghiêm Mặc nói, Thải Thạch là Kỳ Hạo tâm phúc, bộ lạc chiến sĩ đầu lĩnh chi nhất, ta cho rằng hắn ở nô lệ binh doanh, không nghĩ tới lần này đem hắn cũng mang theo trở về. Nghiêm Mặc nhanh hơn bước chân, nhìn thấy hắn liền biết là chuyện như thế nào, nguyên chiến đã trước một bước tới lâm thời dựng tân nhân trị liệu điểm, nhìn đến Nghiêm Mặc lại đây vươn tay, Nghiêm Mặc bắt lấy hắn tay. Nhảy vào mà lều, Kỳ Nguyên vừa đi vào mà lều liền cảm thấy quanh thân đều bị một cổ ấm áp ôm. Đông cứng mặt tay chân cũng bắt đầu cảm thấy một chút thứ đau, Thải Thạch nhìn đến bọn họ. Dãy dụa suy nghĩ muốn lên hành lễ. Bị Thảo Đinh ôn nhu nhưng kiên định mà ấn xuống, đại nhân. Thảo Đinh đối Nghiêm Mặc cười hành lễ, Nghiêm Mặc đáp lễ, tự nhiên mà vậy kêu lên: "Thảo Đinh tỷ, vất vả ngươi." "Không vất vả." Thảo Đinh xem Nghiêm Mặc ánh mắt lại ôn nhu lại kính nể. Vị này Thải Thạch huynh đệ bị thương tương đối trọng, hắn bị tiên hình, một chân gân chân bị cắt đứt, ta chỉ có thể giúp hắn trị liệu ngoại thương. "Hắn gân chân, đợi chút ta đến xem." Nghiêm Mặc ý bảo nàng không cần để ý, ngược lại đối Thải Thạch nói: "Người nói có quan trọng bí mật muốn nói cho chúng ta. Chúng ta tới, người có thể nói." Thải Thạch ánh mắt ở Kỳ Nguyên trên người một lượt mà qua. Ta có điều kiện." Nguyên Chiến mặt vô biểu tình mà ôm cánh tay đứng ở một bên, Nghiêm Mặc không quá ngoài ý muốn nhướng mày. "Điều kiện gì? Nói đến nghe một chút." Kỳ Nguyên trừng mắt nhìn mắt Thải Thạch, trong lòng thầm mắng: "Cái này ngu xuẩn." Nhưng Thải Thạch có Thải Thạch ý tưởng, hắn đã là tàn phế, hắn chủ tử cùng Cửu Nguyên quan hệ lại không tốt, hắn cho rằng chính mình về sau nếu muốn ở Cửu Nguyên quá ngày lành, nhất định phải nắm giữ trụ trước mắt cơ hội này. Đem hắn biết đến cái kia tin tức tận lực bán ra giá cao. "Ta nói bí mật sự tình quan Cửu Nguyên tồn vong, ta biết các ngươi rất lợi hại, nhưng hữu giác nhân cũng không yếu. Bí mật này giống nhau vô giác nhân cũng không biết. Nếu không phải ta đã từng bị phái đi nơi nào đó làm việc, ngẫu nhiên nhìn đến, cũng liền bởi vì ta không cẩn thận nhìn đến, những cái đó hữu giác nhân liền lấy ta cố ý dò hỏi bọn họ bí mật vì từ. Chẳng những trách phạt ta, cuối cùng còn đem ta từ binh danh chung đuổi ra, hàng đến nô lệ danh." Thải Thạch quan sát đến Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc sắc mặt, cắn răng nói: "Ta yêu cầu không cao, chỉ cần các ngươi đáp ứng ta, về sau sẽ không vứt bỏ ta, buôn bán ta, đem ta đương Cửu Nguyên con dân xem. Hơn nữa mỗi năm đều phải cung cấp ta cùng ngũ cấp chiến sĩ giống nhau đồ ăn phân phối, cung cấp ta chỗ ở, lại cho ta hài gã nữ nô chiếu cố ta. Mãi cho đến ta tử vong, ta liền đem cái kia bí mật nói cho các ngươi." "Ngươi nói bí mật chỉ chính là hữu giác nhân vũ khí đi." Nghiêm Mặc một ngụm nói toạc ra huyền cơ. Thải Thạch biến sắc: "Ngươi như thế nào biết?" "Này thực hảo suy đoán. Hữu giác nhân tuyệt đại đa số đều không có thần huyết năng lực, bọn họ dựa đến chính là bọn họ vũ khí cùng cốt giáp. Mà bọn họ ở biết rõ chúng ta Cửu Nguyên có 9 thập cấp trở lên cao giai chiến sĩ ở, còn dám cùng chúng ta đánh với, này thuyết minh bọn họ nhất định có điều dựa vào. Mà cái này dựa vào 9 thành 9 cùng vũ khí có quan hệ. Mà bọn họ đến nay không có lấy ra cái này vũ khí, ta muốn sao cùng này háo có thể có quan hệ? Hoặc là chính là nên vũ khí uy lực quá lớn, không thể dễ dàng sử dụng. Ta nói rất đúng sao?" Thải Thạch tuy rằng nhìn đến quá nên vũ khí thí nghiệm cảnh tượng, nhưng chân thật còn không có Nghiêm Mặc phỏng đoán hiểu biết đến nhiều. Hắn vừa nghe Nghiêm Mặc đã biết hắn át chủ bài, không khỏi nóng nảy: Ta biết kia vũ khí giấu ở nơi nào, còn biết nó nhược điểm." "Nga?" Nghiêm Mặc lộ ra một chút kinh ngạc biểu tình. "Ngươi thế nhưng biết nên vũ khí nhược điểm là cái gì? Ngươi trước đáp ứng ta điều kiện." Thải Thạch tự tin lại đủ. Nghiêm Mặc cười: "Ngươi điều kiện không là vấn đề, bất quá ta là ngươi, ta sẽ đổi một điều kiện." "Đổi điều kiện gì?" Thải Thạch sợ hãi chính mình có hại mắc mưu. Nghiêm Mặc nắm lên hắn chân phải mắt cá nhìn nhìn, buông, từ từ nói: "Y thuật của ta thực không tồi. Ngươi chân phải gân tuy rằng bị cắt đứt, nhưng tưởng một lần nữa tiếp lên với ta mà nói cũng không khó. Ta hiện tại cho ngươi một cái lựa chọn, là muốn duy trì nguyên bản điều kiện, vẫn là hy vọng ta giúp ngươi tiếp hảo gân chân." Thải Thạch kích động: "Ta muốn thêm điều kiện. Ngươi cần thiết đáp ứng ta giúp ta chữa khỏi đùi phải. Còn phải đáp ứng ta." Kỳ Nguyên tưởng xông lên đi tấu hắn, Nguyên Chiến giữ chặt hắn. Nghiêm Mặc nâng lên ngón tay: "Ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái, chẳng lẽ ngươi không muốn biết kia vũ khí gửi địa điểm cùng nhược điểm sao?" Thải Thạch cố gắng, Kỳ Nguyên rốt cuộc nhịn không được: "Quát, Thải Thạch, ngươi đủ rồi, ngươi đừng quên ai đem ngươi cứu ra tới. Lòng tham người nhưng không có kết cục tốt." Thải Thạch cũng không cảm thấy chính mình có sai, Cửu Nguyên cứu hắn trở về, hắn về sau chỉ cần chân cẳng hảo cũng nguyện ý vì cửu nguyên làm việc làm báo đáp. Rốt cuộc hắn chính là ngũ cấp thần huyết chiến sĩ. Mà tin tức trao đổi còn lại là mặt khác một mã sự, Nghiêm Mặc bỗng nhiên cười nói. Thải Thạch, biết không, ngươi hôm nay phúc khí thực không tồi. Đổi làm bình thường ta, nhất định sẽ đáp ứng ngươi ngay từ đầu điều kiện. Chờ ngươi nói ra sở hữu về kia vũ khí sự tình sau. Ta lại nói cho ngươi có thể giúp ngươi trị liệu chân thương. Làm ngươi cả đời đều sống ở hối hận chung, Thải Thạch trái tim nhảy dựng. Một cổ hồi hộp từ trái tim truyền khắp toàn thân. Đại lãnh thiên, hắn thái dương thế nhưng mướt mồ hôi. Không dám lại kiên trì đi xuống. Ta, tuyển trị liệu chân thương. Ngươi, ngươi phải đáp ứng ta nhất định phải đem ta chân trị liệu đến cùng trước kia giống nhau. Không thể có bất luận cái gì tàn lưu tật xấu, nói đi. Nghiêm Mặc trên mặt tươi cười toàn bộ thu. Lên, Thải Thạch muốn cho hắn trước giúp hắn trị liệu. Nhưng nhìn đối phương ánh mắt, cuối cùng vẫn là túng. Hắn như thế nào sẽ cho rằng đối phương cứu bọn họ liền sẽ thiện lương nhưng khinh đâu. Hai vị này chính là ở trong khoảng thời gian ngắn liền đem một cái nhỏ yếu bộ lạc mang thành cùng thượng thành thế lực sóng vai đáng sợ nhân vật. Có lẽ là bởi vì cửu nguyên bầu không khí quá hảo. Có lẽ là bởi vì tới trợ giúp bọn họ cửu nguyên người đối bọn họ quá mềm mại. Làm hắn nhất thời đã bị ghen dán lại tâm hồn, ta nói. Nửa giờ sau, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến một trước một sau từ mà lều chung đi ra, Kỳ Nguyên lưu lại. Nói có chuyện dò hỏi Thải Thạch, Thảo Đinh vội vàng chăm sóc mặt khác người bị thương. Cũng không ra tới, hối hận sao. Nguyên Chiến nhanh hơn một bước, cùng Nghiêm Mặc đi rồi cái sóng vai, Nghiêm Mặc cười khẽ. Chưa nói tới hối hận, cái dạng gì người đều có. Có người sẽ đối với ngươi cảm kích, tự nhiên cũng sẽ có người lòng tham không đủ. Thậm chí chúng ta cứu ra nào đó người tương lai cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân hoặc oán hận, hoặc phản bội cửu nguyên. Nguyên Chiến nghe xong một chút đều không cảm thấy vui mừng. Chỉ cảm thấy đau lòng. Người đã trải qua một hồi ảo cảnh nhưng thật ra hoàn toàn đã thấy ra, không phải đã thấy ra. Là bởi vì ta rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận một đạo lý. Nghiêm Mặc bắt lấy hắn tay. Hai người đôi tay tương nắm chậm rãi ở trên mặt tuyết đi trước. Chúng ta ở ăn cái gì khi? Liền tính lại như thế nào chọn lựa kỹ càng. Cũng tổng hội ăn đến mấy cái hư. Không thể ăn. Chính là chúng ta sẽ bởi vì này mấy cái hư sẽ không ăn sao? Đương nhiên không có khả năng không ăn. Lần này cứu người cũng giống nhau. Người cảm thấy ta là ở cứu người. Ta lại cảm thấy ta chỉ là ở làm tất yếu sự tình. Liên cùng chúng ta muốn ăn đồ ăn mới có thể sống sót giống nhau. Cứu những người này có thể bổ sung cửu nguyên dân cư. Nhanh chóng tăng cường cửu nguyên thực lực. Như vậy ta liền sẽ không vì cá biệt người mà từ bỏ đại đa số người. Nguyên Chiến cảm thấy hắn tư tế. Có điểm không giống nhau, Nghiêm Mặc tựa hồ biết hắn suy nghĩ giống nhau. Ngẩng đầu đối hắn cười cười. A Chiến, ta cũng không có tại hành thiện, ta cứu những người này trừ bỏ xem bọn họ đáng thương. Chính yếu vẫn là bởi vì bọn họ có giá trị lợi dụng. Nếu không ta sẽ không đem bọn họ mang về cửu nguyên. Chỉ biết đem bọn họ phóng tới hoang dã chung mặc cho bọn hắn đào vong. Làm ngươi thất vọng rồi. Người tư tế như cũ không phải một cái người tốt. Nguyên Chiến bỗng nhiên ha ha cười rộ lên, Nghiêm Mặc bị hắn cười đến không thể hiểu được, Nguyên Chiến hơi dùng sức cầm hắn tay. Đúng vậy, người không có ở làm việc thiện. Người chỉ là muốn lợi dụng bọn họ mà thôi, Nghiêm Mặc trợn trắng mắt. Cười thí cười, lão tử đang nói với ngươi lời nói thật. Ngươi cho rằng ta ở thẹn thùng sao? Nguyên Chiến cười đến lợi hại hơn, Nghiêm Mặc nổi giận. Heo, tùy ngươi nghĩ như thế nào đi. Nguyên Chiến có loại muốn đem Nghiêm Mặc bế lên xúc động. Một giây qua đi, hắn đem người ôm lên, cảm thán, ta tư tế đại nhân Nga, Nghiêm Mặc chơi xấu mà ôm lấy đầu của hắn. Gặm hắn lỗ tai, Nguyên Chiến cũng không lại tiến thêm một bước kích thích hắn, hai người đào tiến. Trên nền tuyết, lăn qua lăn lại giống hai chỉ tiểu thú giống nhau phịch một hồi lâu, thẳng đến hai người trên mặt. Đều lộ ra thỏa mãn ửng đỏ, lúc này mới đình chỉ hồ nháo, Nghiêm Mặc nhảy dựng lên. Thu thập quần áo, thuận tay kéo đại khối đầu. Nói đứng đắn, hữu giác tộc khẳng định muốn trả thù trở về. Mà tốt nhất đả kích chúng ta phương pháp không phải cùng chúng ta liều mạng. Là từ nội bộ nhiễu loạn chúng ta. Cửu nguyên bên trong thành muốn đã xảy ra chuyện, ngươi trả thù bọn họ còn không phải là hy vọng. Bọn họ làm như vậy. Nguyên chiến xoa xoa hắn đầu, nghiêm mặc. Không có biện pháp, có chút tiểu sâu trốn đến quá sâu. Nếu một đám bài cha, thật sự thương gân động cốt, còn không bằng mượn này làm cho bọn họ chủ động nhảy ra. Đối đang ở mời chào nhân tài chúng ta tới nói. Đối tiến đến cậy nhờ nhân tài giám thị. Cảnh giác chờ mặt trái cách nói tốt nhất không cần có. Chúng ta muốn cho trên thế giới sở hữu sinh vật đều biết. Cửu nguyên là một cái có thể cất chứa bao dung sở hữu sinh vật tân thế lực. Mà không phải tính bài ngoại bảo thủ cổ xưa thế lực. Nguyên chiến không có vì nghiêm mặc dã tâm. Kinh ngạc, sớm tại cửu nguyên thành lập chi sơ. Hắn liền phát hiện hắn tư tế đại nhân không ngừng muốn thành lập một cái chỉ có nhân loại bộ lạc. Như thế nào? Người đối hữu giác tộc trả thù liền đến đây là ngăn. Sao có thể? Nghiêm mặc ý cười không có tới đôi mắt. Chúng ta một ngày nội quấy rầy bọn họ hai lần. Bọn họ khẳng định đã đề cao cảnh giác cùng bố phòng. Chúng ta lại chờ một chút. Đi trước ăn uống no đủ hảo hảo ngủ một giấc. Chờ tỉnh ngủ. Ta lại đi bọn họ doanh địa đi bộ, ta và ngươi cùng đi, không? Ngươi lưu lại bảo hộ, phòng ngừa hữu giác nhân cũng âm thầm đánh lén chúng ta. Bọn họ dám cùng chúng ta rằng co, khẳng định có sở dựa vào. Kia thải thạch nói vũ khí không biết hay không chỉ có một vẫn là nhiều. Hơn nữa ta cũng không tin hắn thật sự liền như vậy trùng hợp đã biết kia vũ khí nhược điểm. Nếu hắn nhìn đến như vậy quan trọng đồ vật. Hữu giác nhân không có khả năng làm hắn tiếp tục tồn tại. Lần này qua đi ta thuận tiện xem bọn hắn dựa vào rốt cuộc là cái gì. Không đợi nguyên chiến cự. Tuyệt, nghiêm mặc nhanh hơn tốc độ nói. Người không cần lo lắng cho ta. Có nguyện lực trong người. Bọn họ phát hiện không được ta. Nguyên chiến dừng bước. Xoay người cùng nghiêm mặc tương đối. Mặc, nói cho ta. Người muốn làm gì? Hoặc là ta nên như vậy hỏi ngươi. Ngươi rốt cuộc tính toán như thế nào đối phó hữu giác nhân? Ngươi cần thiết đem ngươi kế hoạch nói cho ta. Như vậy ta mới có thể làm cho cả cửu nguyên phối hợp ngươi. Nghiêm mặc moi ra mặt. Có điểm ngượng ngùng. Kỳ thật ta cũng không có tưởng hảo. Hảo đi, ta nói. Nguyên bản chúng ta kế hoạch là nhân cơ hội này tụ tập khắp nơi lực lượng. Mở rộng cửu nguyên lực ảnh hưởng. Đồng thời mượn hữu giác tộc tôi luyện ta cửu nguyên chiến sĩ. Tốt nhất bất động dùng cửu cấp cùng thập cấp trở lên chiến sĩ. Mà hữu giác tộc muốn ở Đông Đại Lục đứng vững gót chân. Khẳng định cũng sẽ không cùng chúng ta liều chết. 95% trở lên sẽ lựa chọn cùng chúng ta chậm rãi ma. Ta tưởng đây cũng là bọn họ ở phát hiện cửu nguyên không hảo gặm về sau liền dừng lại bước chân. Nguyên nhân kia hiện tại đâu? Hiện tại, nghiêm mặc trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, theo sau trở nên kiên định, người có lẽ sẽ cảm thấy ta chịu ảo cảnh ảnh hưởng quá sâu. Ta cũng thừa nhận ta xác thật đã chịu nhất định ảnh hưởng. Nhưng là ta phía dưới theo như lời toàn trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Cũng không phải ta tùy hứng quyết định, người nói, tình huống có biến. Chúng ta đắc dụng tốc độ nhanh nhất giải quyết hữu giác nhân. Nhưng không phải ngươi ta trực tiếp đối bọn họ ra tay. Ít nhất ở bọn họ vận dụng cuối cùng lực lượng trước. Chúng ta không thể ra tay, nguyên chiến không quá đồng ý. Hắn thích càng trực tiếp phương thức. Hắn tự tin, hắn cùng nghiêm mặc đám người có cái này lực lượng làm hữu giác nhân một đêm gian từ Đông Đại Lục. Toàn bộ biến mất nghiêm mặc khom lưng nắm lên một đoàn tiết xoa bóp. Nếu ngươi là hữu giác nhân... Ở có cường địch bước tới cửa tới, mà chính mình lại vô pháp đối phó khi, ngươi sẽ như thế nào làm? Ở ngươi hậu viên toàn đoạn, đã hoàn toàn tuyệt vọng dưới tình huống. Nguyên chiến còn không có trả lời. Nghiêm mặc đã chính mình trả lời nói. Nếu là ta nhấm nháp qua cái loại này tuyệt vọng tư vị. Chỉ cần trên tay còn có nhất định lực lượng, ta nhất định sẽ lựa chọn đồng quy vu tận. Cho nên ta trước hết cần đi xác nhận hay không có thải thạch trong miệng vũ khí cùng với số lượng. Cùng uy lực, nếu có khả năng, ta liền đem chúng nó cùng nhau lộng lại đây. Nếu lộng bất quá tới, như vậy chúng ta cần thiết đã có thể đả kích hữu giác nhân, làm cho bọn họ không dám ở Đông Đại Lục đãi đi xuống. Đồng thời lại muốn cho bọn họ ôm ấp hy vọng sẽ không muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Ngẫm lại xem, nếu kia vũ khí thật sự giống thải thạch nói khả đại khả tiểu, nếu hữu giác nhân lợi dụng gian tế đem kia vũ khí mang nhập Cửu Nguyên Thành, liền tính chúng ta có thể tránh được đi, những người khác đâu? Nguyên Chiến cũng không khỏi đứng đắn nói, cho nên ngươi kế hoạch là? Nghiêm Mặc vẫy tay, đưa lỗ tai lại đây. Ta tính toán như vậy, ngoặc kép, hết chương.